Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1556, có thưởng. Chương 1556, có thưởng, Diệp Bá Tước. Chuyện này, có phải là ngươi làm hay không? Sơn thần Dịch Tuân vừa mới rơi vào ngũ phúc cư, liền đổ ập xuống hướng về phía Diệp Chân hỏi một câu như vậy. Diệp Chân cũng không ngờ tới, Trường Lâm Hiệu buông chuyện xảy ra về sau, Sơn thần Dịch Tuân cái thứ nhất hoài nghi người, vậy mà lại là hắn. Cũng là, gần nhất vụng trộm cùng Trường Lâm Hiệu buông đại tổng quản Hồng Hồ Tử giải hơi đấu tương đối hung ác, cũng chỉ có Diệp Chân. Diệp Chân đem đầu lắc trống lúc lắc giống như, ta là nằm mộng cũng nhớ xử lý cái kia giải hơi. Tên kia thế nhưng là một mực đánh ta chủ ý. Đáng tiếc là, ta không có cái năng lực kia a, thật không phải. Dịch Tuân vẫn còn có chút hoài nghi, người lão cũng quá coi trọng ta a. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Nghe vậy, Dịch Tuân thở dài một tiếng. Ai, thực sự là chuyện này quá mức phiền toái. Ngũ tiên ở trên đảo, chết cá biệt người cao thủ cũng không hiếm lạ. Mỗi ngày đều có, nhưng chết là tổng đốc một nhà hiệu buôn đại tổng quản. Cái này liền có chút phiền phức. Đối với chúng ta ngũ tiên đảo danh dự ảnh hưởng không nhỏ. Nói đến đây, Dịch Tuân lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Bá Tước, ngươi hẳn là không lưu bên dưới không thu thập sạch sẽ dấu vết a. Chuyện này, nếu như bị phát hiện, thật vô cùng phiền phức. Chính là chúng ta thiên vận đường cũng chưa chắc đè ép được. Diệp Chân đang muốn hết chỗ chê thời. Điểm, giật mình tỉnh ngộ, thầm mắng Dịch Tuân thật là một cái lão hồ ly. Đây là đang bẫy hắn a. Ngươi lừa ta, Dịch lão, ai, thật không phải ta, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Diệp Chân nói ra, gặp Diệp Chân liên tiếp phủ nhận. Dịch Tuân trong mắt cũng hiện lên vẻ hồ nghi, sau đó mới gật đầu. Không phải ngươi làm, vậy thì tốt nhất, bất quá, trong đường đối ngươi cùng giải hơi ở giữa ân oán mặc dù biết người không nhiều. Nhưng cũng có mấy vị, ngươi mấy ngày nay, đê điều một điểm tốt nhất, đừng quá mức gây cho người chú ý. Phải biết, một số thời khác, làm việc là không cần chứng cứ cùng lý do. Dịch Tuân giao phó nói, giao phó xong câu nói này, Dịch Tuân mới vội vã rời đi ngũ phúc cư, lướt về phía Trường Lâm Hiệu buông phương hướng. Lăng Vương Kha thân hình vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân sau lưng. Nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt híp lại, tiểu tử, người họ Diệp, vẫn là một cái bá tước, có thể bị vừa rồi ra hỏa kia xưng là bá tước phong hào. Chắc hẳn không phải bình thường tiểu thế giới kiếm ra tới nát đường cái phong hào. Chỉ có Đại Chu đế quốc sắc phong tước vị mới có thể bị bọn hắn tán thành a. Xem ra, tiểu tử ngươi còn có mặt khác một thân phận a. Tiểu tử dạng này khắp nơi làm cho người ta hận. Nhân vật, lại người mang trọng bảo, người mang cự phú, nếu không nhiều mấy thân phận che giấu. Sợ là sớm đã bị người nuốt đến xương vụn đều không thừa đi. Diệp Chân thản nhiên thừa nhận, ngươi không có ý định nói cho lão phu. Lăng Vương Kha hỏi, trước mắt còn không muốn. Diệp Chân nói ra, Lăng Vương Kha ngậm miệng, nhìn chằm chằm Diệp Chân già nửa ngày về sau, đột nhiên cười lên ha hà, kỳ quái, mới một ngày rưỡi thời gian. Lão phu vì sao nhìn ngươi càng xem càng thuận mắt rồi? Tiểu tử, nếu không lão phu cho ngươi một cơ hội, làm lão phu tôn nữ tế gì? Lăng Vương Kha cười hỏi, tốt, chỉ cần tiền bối mở miệng, tiểu tử không chỗ không theo, dạng gì xính lễ, gả cưới lễ nghi, phòng cưới, tiểu tử trong vòng 3 canh giờ liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt không chậm trễ đêm nay nhập động phòng. Diệp Chân đồng dạng cười nói. Lăng Vương Kha một gương mặt mo, liền đột ngột đen. Mấy ngày nay, tiểu tử vẫn như cũ sẽ dùng huyễn ảnh phân thân tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng. cũng không cần Ngàn Bích thay ta. Để Ngàn Bích tốt tu luyện mấy ngày. Diệp Chân thân hình biến mất sát na, âm thanh cũng vang lên. Cái này khiến Lăng Vương Kha đen kịt mặt mo hơi buông lỏng. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, nhưng nghe đến Diệp Chân câu nói tiếp theo, Lăng Vương Kha liền không cười được. Bất quá, lại muốn làm phiền tiền bối thủ hộ huyễn ảnh của ta phân thân. Để cho ta còn có Ngàn Bích bọn hắn, đều tốt sinh tu luyện mấy ngày. Mấy hơi về sau, Lăng Vương Kha thở dài một tiếng, vẫn là phân ra một sợi thần niệm, giải đến Diệp Chân tĩnh thất bốn phương tám hướng chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Trường Lâm Hiệu buông đại tổng quản thần bí bị bắt tử vong một chuyện. Liền đến có kết luận, Trường Lâm Hiệu buông bên trong tất cả mọi người, đều bị một vị tinh tu thần hồn loại thần thông bí pháp cường giả bí thuật cho ảnh hưởng tới. Tu vi cao, làm trên dưới 100 hơi thở y mộng, tu là thấp nhất mấy vị kia, thậm chí lâm vào y mộng vô pháp tự kềm chế. Kẻ giết người chính là thừa dịp này thời gian tiềm nhập Trường Lâm Hiệu buông. Lặng yên không tiếng động bắt đi Trường Lâm Hiệu buông đại tổng quản giải hơi. Nhưng vấn đề là, giải hơi tu vi cách đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Cho dù có người ám toán đánh lén, cũng vô pháp đem hắn lặng yên không tiếng động mang đi. Sau cùng, ngũ tiên đường trực luân phiên đại đường tôn làm trễ run sợ tự mình ra mặt. Cùng Trường Lâm Hiệu buông tổng bộ một đám cao thủ thương nghị qua đi. Cho ra kết luận là hữu đạo cảnh cường giả xuất thủ. Mà lại không chỉ một vị, ít nhất hai vị đạo cảnh cường giả tận lực nhằm vào Trường Lâm Hiệu buông đại tổng quản xuất thủ. Cái này tự khiến người suy nghĩ. Rất nhanh, liền có người đem nguyên nhân dẫn đạo đến Trường Lâm Hiệu buông bên trên. Có thể là Trường Lâm Hiệu buông đối đầu làm. Trường Lâm Hiệu buông kinh thương vô số năm. Bằng hữu, cừu nhân, có oán căn bản vô pháp tính toán. Khả năng này cũng là rất lớn, nhưng vẫn như cũ là tại ngũ tiên đảo trên địa bàn chuyện xảy ra. Cuối cùng, ngũ tiên đảo nhường ra một chút chỗ tốt, lệ Trường Lâm Hiệu buông cửa hàng cùng thương khố tiền thuê. Tàu thuyền nhập cảng phí dụng các loại trong vòng 10 năm miễn trừ hơn phân nửa. Chuyện này mới xem như bình ổn lại, Trường Lâm Hiệu buông bắt đầu đi vào bên trong điều tra. Bất quá, chuyện này đối với ngũ tiên đảo ảnh hưởng cũng không có chung kết. Tương phản, vừa mới bắt đầu, ngũ tiên ở trên đảo phòng thủ tuần vệ số lượng, từ cùng ngày lên trực tiếp tăng lên gấp đôi không nói. Phòng thủ giới vương cảnh cường giả số lượng, trực tiếp tăng lên gấp 3. Cái này khiến rất nhiều không rõ nội tình ngược gây án ra hỏa bị bắt không ít. Ngũ tiên trên đảo tập tục, vì đó một tĩnh, theo ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội sắp tới. Tập trung tới võ giả càng ngày càng nhiều. Loại này túc sát tập tục, trong khoảng thời gian ngắn liền bị xông đàm. Không có cách, hàng năm đấu giá đại hội đấu giá ghế chỉ có 3.000 cái. Tính cả tùy tùng ghế, tham gia đủ tham dự đấu giá, đỉnh thiên có 5.000 người. Nhưng là, gửi đấu số lượng lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần trong tay ngươi có chân chính hiếm có bảo bối, liền có thể tại ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá trên đại hội gửi đấu. Ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội, thế nhưng là một cái kim tự chiêu bài, một số chân quý thiên tài địa bảo. Tại năm này độ đấu giá trên đại hội, đánh ra cái khác phòng đấu giá gấp 2 gấp 3 giá cả cũng không khó. Thậm chí đánh ra một cái thiên giới đến, cũng không phải là không có khả năng. Rất nhiều võ giả đều là ôm kiếm một món hời tâm thái, đem chính mình lấy mạng đổi lấy thiên tài địa bảo gửi đấu đến nơi đây. Trên thực tế, chỉ cần là cầm bảo bối tới đám võ giả, vượt qua hai thành trở lên, đều có thể kiếm một vố lớn. Ngũ thành trở lên có thể bán đi một cái xưa nay khó mà há cùng giá cao. Về phần thừa hạ ba phần bảo bối, giá sau cùng cũng tuyệt đối sẽ không so cái khác phòng đấu giá thấp. nhỏ lừa nhấc bút là rất phổ biến. Trọng yếu nhất chính là ngũ tiên đường công khai trong suốt, giá sau cùng bao nhiêu, trừ bỏ ăn hoa hồng bên ngoài, nó toàn bộ nó đều theo giá sau cùng cho bọn hắn kết toán. Tuyệt không thua thiệt, tín dự đã đúc thành tiếng tăm. Đây cũng là ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội xưa nay không thiếu chân quý thiên tài địa bảo. Trọng yếu nguyên nhân, theo từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống cửa ải cuối năm đại thể gần, cũng đại biểu cho ngũ tiên đảo một năm một lần niên kỷ độ đấu giá đại hội. Tức sắp mở ra, nguyên đát lịch đem một năm chia làm xuân hạ thu đông tứ quý 12 tháng. Hàng năm ngày 31 tháng 12 cùng ngày 1 tháng 1, được xưng là cửa ải cuối năm, mà ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội đều tại hàng năm ngày 21 tháng 12 tổ chức. Mục đích làm như vậy là có thể cho rất nhiều muốn về nhà đoàn tụ võ giả có sung túc đường về. Thời gian, hàng năm niên kỷ độ đấu giá đại hội đấu giá phẩm nhiều vô số, cho nên hàng năm đấu giá đại hội thời gian cực kỳ dài. Ít một ngày, nhiều thì một ngày một đêm. Ra trận thời gian từ ngày 21 tháng 12 buổi sáng bắt đầu, tiếp tục 2 canh giờ, buổi trưa một khắc, ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội liền sẽ đúng giờ mở ra. Ngày 21 tháng 12 từ buổi sáng giờ thìn bắt đầu, ngũ tiên đảo tòa kia quy mô bàng đại cao tới cửu tầng hình khuyên đấu giá cao ốc trước cửa, liền người người nhốn nháo. Có không ít là sớm đến đây xếp hàng, còn có một số người lại là đang đợi sau cùng ra trận cơ hội, từng cái giơ cao lên giá cao cầu mua tùy tùng danh ngạch, cầu đưa vào mấy người mộc bài. Đáng tiếc là tươi ít có người có thể lấy được cơ hội như vậy. Khi ngũ tiên lâu tòa kia hình khuyên tên là Vạn Bảo Phòng đấu giá đại môn mở rộng thời điểm, gần trăm tên giới vương cảnh cường giả liền từ trong đại lâu nối đuôi nhau mà ra. Bức tường người như vậy tại biển người trước cấu trúc một cái ra trận thông đạo. Cùng một giây, mấy ngàn tên cường hãn khí tức tại cái này hình khuyên cao ốc xung quanh hiển hiện. Một đạo lại một đạo mịt mờ đạo cảnh khí tức tựa như là chấn nhiếp, thỉnh thoảng triển lãm một dưới. Bàng bạc vô cùng thần hồn lực lượng phảng phất cái sàng một loại từng lần một đào qua cả tòa đại lâu. Kinh hãi phía dưới đám võ giả trái tim bịch bịch trực nhảy. Không người nào dám ngay tại lúc này nháo sự. Cũng không có người sẽ chọn vào lúc này kiếm chuyện. Chỉ cần có bất kỳ dám nổ đâm, những cái kia ẩn nấp trong hư không đạo cảnh cường giả sẽ trước tiên đem san bằng. Mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí, biển cơn xoáy hướng về vòng tròn đại đạo tập trung tới. Một đạo vô cùng hùng hậu hộ lâu đại trận bắt đầu chậm rãi dâng lên. Khi hộ số đại trận tụ hợp đến cùng nhau thời điểm, sơn thần dịch tuân xuất hiện ở giữa không trung, phát ra một tiếng sét đùng đoàng như vậy tiếng giống. Ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội ra trận bắt đầu. Từng cái không kịp chờ đợi chờ lấy ra trận đám võ giả, cầm loại đủ loại thiệp mời, xếp hàng ra trận, mà Diệp Chân mới chậm rãi kết thúc 10 ngày qua khổ tu. Mở mắt trước tiên, Diệp Chân không phải đứng dậy chạy tới lĩnh hội ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội, mà là trước quan sát chính mình khổ tu thành quả. Bất quá, Hắc Long bá thể tăng lên hiệu nếu cũng không phải tùy tiện nhìn một chút liền có thể nhìn ra được. Nghĩ, Diệp Chân đột nhiên liền đem hai cái cánh tay rời khỏi một bên Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cừu đầu trùng bên người, sau đó hét lên một tiếng, cắn ta cánh tay, dùng sức cắn, không cần giữ lại, nếu là có thể cắn bị thương ta, có thường. Trong nháy mắt tiếp theo, nhận được mệnh lệnh, mèo con cùng cửu đầu trùng đồng thời gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt nhào tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,